Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Lôi Tính. Canh 1, đi vào bên trong nhà, Lãnh Mị nói với hắn mấy câu nói, liền không tiếp tục để ý, nhìn thấy Lãnh Phi bình an, không bệnh không tai nạn nàng cũng yên lòng. Biết rõ nàng muốn cùng Tống Dật Dương hào hào trò chuyện một chút. Ba người ngồi ở hậu hoa viên trên hồ tiểu đình bên trong. Dương đúng dịp Ngọc pha trà. Ba người nói chuyện phiếm chuyện vụn vặt cùng đừng sau đó tình hình. Bọn họ cực hiếu kỳ hắn gặp được. Lãnh Phi đem đừng sau đó tình hình nói một phen. Nói như vậy, Trương Thiên Bằng đã đạt đến thập trọng lâu. Tống Dật Dương vội nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, Tống Dật Dương cũng coi là kỳ tài, hiện tại đến tứ, tiến cảnh thật nhanh, nhưng so với thập trọng lâu đến, vẫn là kém một mảng lớn, cái này thật đúng là vâng, Tống Dật Dương hừ nói, lẽ nào Minh Nguyệt Hiên Tâm Pháp liền so sánh Tiêu Dao Đường mạnh mẽ nhiều như vậy? Lãnh Phi nói, lại không nói rõ Nguyệt Hiên. Chính là Trường Sinh Cốc Tâm Pháp cũng hơn xa Tiêu Dao Đường. Kém một tầng, kỳ thực kém rất nhiều. Ngoặc kép, xem ra ta cũng muốn khác mưu đường của hắn a. Tống Dật Dương trầm ngâm, Lãnh Phi lắc đầu, ngươi đã luyện khí, không cách nào nữa bái tiến vào hắn tông. Thành thành thật thật nấu đi. Tống Dật Dương cau mày không nói. Hắn đứng ở trong đám người, trí tuệ vững vàng thành thạo có dư, liền không cam lòng dưới người. Thập nhị trọng luyện khí sĩ vốn cảm thấy được đã vô cùng lợi hại. Thậm chí ban đầu một tầng lầu luyện khí sĩ đều cảm thấy là lợi hại cao thủ. Nhưng bây giờ, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ tại Lãnh Phi bên cạnh như một đám ô hợp. Không chịu nổi một kích, cho nên phải đạp vào tiên thiên, dựa theo đây tiến cảnh. Mình kém xa Trương Thiên Bằng, hắn tuyệt đối không cho phép mình bị rơi vào quá xa. Trở thành liên lụy, đạp nguyệt di động hương bộ cùng thanh nghiêu chàng thiên đồ kết hợp với nhau. Trương Huynh có thể không ngủ không nghỉ kéo dài tu luyện tiếp. Ngươi có thể làm được, tiến cảnh cũng biết thật nhanh. Lãnh Phi nói, đạp nguyệt di động hương bộ nâng cao tinh thần. Thanh nghiêu chàng thiên đồ khôi phục mệt mỏi. Tống Dật Dương nói, Lãnh Phi gật đầu. Tống Dật Dương nói, ta cũng phát hiện đây tác dụng thần kỳ. Bất quá chỉ là hơi nâng cao tinh thần. Không có như vậy thần hiệu đi. Vậy ngay tại ngươi hơi mệt mỏi thời điểm liền dùng. Lãnh Phi nói, đừng chờ đến sức cùng lực kiệt lại dùng. Tự nhiên có thể kéo dài không ngừng. Ngoặc kép, có đạo lý. Tống Dật Dương trầm giọng nói, Khương Triều nói, luyện khí tốt nhất đừng dùng linh đan để thăng, nếu không căn cơ bất ổn, sẽ phiền toái vô cùng, chỉ vì cái lợi trước mắt thường thường đạp không tiến vào tiên thiên. Lãnh Phi gật đầu một cái, Khương Huynh, đa tạ ngươi, không nên khách khí, Khương Triều chậm rãi nói, so với ân cứu mạng, đây tính là gì? Hơn nữa ở lại bên này, tâm tĩnh thần ninh, cùng ta tu hành cũng có ích. Lãnh Phi không còn nói cảm ơn. Hắn bỗng nhiên cau mày, nhẹ hừ một tiếng. Tống Dật Dương nói, có chuyện gì? Lãnh Phi hừ nói, Bạch Tượng Tông đám người này tin tức ngã linh thông. Bọn họ một mực phái người nhìn chằm chằm bên này thì sao? Tống Dật Dương nói, ngươi vừa tiến đến nhất định là biết. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta phải đi, đi thôi. Tống Dật Dương nói, đạp vào tiên thiên, trở về hảo hảo thu thập bọn họ. Lãnh Phi nói, trong nhà liền giao cho các ngươi. Hắn trở về một là vì nhìn Lãnh Mị, hai là vì kích thích Tống Dật Dương. Tống Dật Dương đạp vào luyện khí sĩ sau đó liền có chút không biết tiến thủ. Lọt vào trong ôn nhu hương. Mất đi dũng mãnh tiến lên chi tâm. Hiện tại Tống Dật Dương liền sẽ tiếp tục hăng hái. Hắn cùng Lãnh Mị cáo từ. Nói có sư môn nhiệm vụ trên người. Không thể trì hoãn. Lãnh Mị cũng hiểu. Thống khoái cho qua. Kinh Tuyết Cung chính là tiếng tăm lừng lẫy danh môn đại tông. Thân là Kinh Tuyết Cung đệ tử, sao có thể tùy ý ở nhà? Hảo Nam Nhi trí tại bốn phương, lãnh phi ra nhà, nhạy bén xuyên qua hẻm nhỏ đạp vào Chu Tước đại đạo sau đó. Trong đám người xuyên qua tự nhiên, tốc độ thật nhanh, không cho Bạch Tượng Tông cao thủ động cơ xé. Hắn tại chạy nhanh bên trong, hai tay kết một cái ấn, bụng dùng sức một chen chúc, dựa vào trong đan điền một cổ tức giận mạnh mẽ phun ra một chữ phù. Dưới cổ ngọc bội khẽ run một hồi, đã phát ra cầu viện tần số. Đây cũng là danh môn đại tông nội tình chỗ tại. Vừa vặn cái này cầu viện ngọc bội, liền không phải bình thường tông môn có thể cụ. Hắn cảm thấy Bạch Tượng Tông đúng là điên rồi. Mình bây giờ không phải là từ trước, là Kinh Tuyết Cung đệ tử. Bọn họ vậy mà còn không dựa vào không tha thứ. Lẽ nào sẽ không sợ Kinh Tuyết Cung? Trước tiên trêu chọc Trường Sinh Cốc, còn dám chọc Kinh Tuyết Cung. Hắn mặc dù khó hiểu, lại gợi lên 10 vạn phân cẩn thận đến ứng đối. Thân hình tại Chu Tước trên đường lớn xuyên qua như cá, thậm chí so sánh con cá càng linh động. Hắn từ Bắc chiều Nam, đợi đến rồi hướng cửa thành, mạnh mẽ lại một chuyển, lần nữa trở lại, hướng phía Bắc lộn trở lại. Chính đang theo sát hắn Bạch Tượng Tông những cao thủ ứng phó không kịp. Không nghĩ đến hắn sẽ làm như thế, chỉ có thể lại lộn trở lại đuổi sát. Đợi đến rồi phía Bắc, hắn lại đi về phía Nam gặp lại. Lần này Bạch Tượng Tông cao thủ có chuẩn bị, phân chia 3 đường bọc đánh, chuẩn bị ở trong thành hạ sát thủ diệt hắn. Bọn họ ngay từ lúc Thái Thủ Phủ báo cáo chuẩn bị qua. Đây là liên quan đến Hạc Minh Sơn thủ diệt môn. Bọn họ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp chém chết lãnh phi, chỉ cần không tổn thương người vô tội là được. Đương nhiên, lãnh phi cũng có thể tùy ý chảm giết bọn hắn, cũng không tính là vi phạm lệnh cấm quy tắc. Lãnh phi bỗng nhiên chợt lóe, tại bọn họ sắp hình thành hợp vây thời khắc xông ra. Lần nữa dọc theo Chu Tước đại đạo đi về phía Nam mà đi. Lần này bọn họ phòng bị hắn lộn trở lại, nhưng lãnh phi lại không có lộn trở lại, trực tiếp xông ra đại môn, dọc theo quan đạo chạy nhanh. Bước chân hắn nhanh nhẹn, mất một lúc đã cách thành 10 dặm. Hắn vừa đi vừa trầm giọng nói: Bạch Tượng Tông các ngươi thật lớn mật, ta là Kinh Tuyết Cung đệ tử. Hắc hắc, cười lạnh một tiếng vang dội. Theo sau một đạo nhân ảnh phiêu như một bản rơi vào 4 trượng ra trên đường lớn. Chính là một cái gầy gò thanh niên, tướng mạo bình thường, cặp mắt như điện. Lãnh phi hơi híp mắt, tiên thiên cao thủ. Lãnh phi, hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết rồi. Thanh niên lắc đầu nói: ta giết chết ngươi sau đó, lập tức đi tới biên giới, giết ta Kinh Tuyết Cung đệ tử, cho dù đến biên giới, cũng phải bị tru diệt. Lãnh phi nói: lấy ngươi một cái tiên thiên đến lượt ta một cái luyện kình. Các ngươi Bạch Tượng Tông thật đúng là quá ngu. Ngu xuẩn không ngu ngươi nên hiểu rõ. Thanh niên lắc đầu nói: mặc cho ngươi đạp vào luyện khí sĩ, chẳng phải là muốn giết tiên thiên rồi sao? Tiên thiên cao thủ, làm sao có thể? Lãnh phi lắc đầu nói: ngươi là bị Bạch Tượng Tông vứt bỏ đi, là ta tự nguyện lính đây phái đi. Thanh niên bình tĩnh nói: không cần khích bác ly gián, ta đối với tông môn không có oán hận, chỉ có cảm kích. Ha ha, lãnh phi cười to, đối với một cái Bạch Tượng Tông dạng tông môn này cảm kích. Ngươi tỉnh táo một chút đi, ngươi cảm thấy Bạch Tượng Tông không tốt, ta nhưng phải liều mình báo đáp. Lãnh phi, nhận lấy cái chết a. Thanh niên nam tử cũng cảm giác mình giết lãnh phi sau đó, sợ là khó thoát khỏi cái chết, cho nên phải cùng lãnh phi nói mấy câu, tráng một tráng mình dũng khí. Lãnh phi lắc đầu nói: vậy sẽ giúp đỡ ngươi. Trong đầu lôi ấn rõ ràng thoáng hiện, 7 tia chớp không ngừng lưu chuyển, 5 tia chớp chợt thoát khỏi, thiên địa một hồi chậm chậm, năm tia chớp chui vào thiên lôi trong đao. Thiên lôi đao hóa thành một xóa sạch lam quang đã xuất hiện ở thanh niên ngực. Suy, sau một khắc, thiên lôi đao đã bắn thủng thanh niên ngực. Thiên địa thuận theo khôi phục, Lãnh Phi thân thể khẽ run, lực lượng vô hình tại lôi xé thân thể của hắn, muốn xé thành từng mảnh, hơn hẳn thiên đao vạn quả chi hình. Mồ hôi trong nháy mắt làm ướt hắn tử sam. Thiên lôi đao đã trở lại trong tay áo. Hắn cảm thụ được thiên lôi đao khinh doanh cùng chưa từng có từ trước đến nay. Không gì có thể cản sắc bén. Từ sét đánh sau đó, thiên lôi đao phát sinh chất lượng thay đổi. Không chỉ khinh doanh nếu không có vật, ngự đao linh động thoải mái. Quan trọng hơn là, nó sắc bén hơn còn có phá hư tính. Thân đao trong suốt một điểm, thật giống như mơ hồ có một tầng mông lung ánh quang lưu truyền. Thật giống như là bên trong lôi đình một loại nào đó phẩm chất riêng. Là lôi tính, loại này không gì có thể cản sắc bén chính là lôi đình bá đạo. Cùng hắn tính cách tương hợp, cho nên cùng tâm thần phù hợp, uy lực kinh người. Ngươi, gầy gò thanh niên cúi đầu xem ngực, bảo im đã lủng một lỗ, trái tim đã ngừng đập, máu tươi bắn ra ngoài một trường. Lãnh Phi dáng đứng yên, mạnh mẽ nằm sấp xuống đất lăn một vòng. Gầy gò thanh niên giương tay một cái, Lãnh Phi vị trí cũ đã xuất hiện một cái hố sâu. Trưởng lực kinh người, lần này không có bắn trúng. Gầy gò thanh niên lộ ra thất vọng, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, há miệng, không cam lòng quỳ sụp xuống đất. Lãnh Phi giãy giụa bò dậy, thật là thủ đoạn. Lãnh Phi, Dương Nhược Băng âm thanh vang dội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.